Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 340, ngoài ý muốn cứu vãn thế giới. Hoa Man đứng tại bên lề đường, nàng hoa chân múa tay dáng vẻ dẫn tới đám người nhao nhao ghé mắt. Nàng rốt cục nhớ lại một ít chuyện, nhưng hiển nhiên đó cũng không phải rất vui vẻ ký ức. Bọn hắn đem ta đi bán. Ta là vương nữ, ta là công chúa, bọn hắn đem ta đi bán cái giá tốt. Nàng rất nhanh liền từ trong sự kích động tỉnh táo lại. Thần sắc ảm đạm địa lẩm bẩm. Ta nhìn nàng, cảm thấy cái này lực đại vô cùng ma nữ cũng có chút đáng thương. Là người phụ thân đem ngươi. Không, nàng kiên quyết nói, phụ thân đem ta thả đi. Cái khác ba cái A-tu-la vương dẫn người đuổi theo ta. Ta trốn A-ga-an-a, liền nhân duyên trùng hợp gặp thẩm dụ bên trong âm thân. Cứ như vậy bám vào ở trên người nàng, đi tới nhân gian, nói như vậy, thẩm dụ là ngươi cứu mạng ân nhân. Hoa Man không nói chuyện, nhìn ra được, nàng có chút không có ý tứ thừa nhận vấn đề này. Nàng từ khi đi vào nhân gian về sau, đã theo thẩm dụ ngươi tranh ta đấu hơn mấy tháng. Hiện tại ngược lại muốn cảm kích đối thủ. Đây quả thực có chút châm chọc. Bất quá, còn có một việc. Chuyện gì? Phụ thân phó thác chuyện của ta. Thế nhưng là nghĩ không ra. Từ từ suy nghĩ đi. Ký ức thứ này, có đôi khi bất chi bất giác liền phục hồi như cũ. Đúng không? Ta vỗ vỗ bờ vai của nàng. An ủi nàng. Nhanh đến thời gian, ta phải đi cùng Văn Đình tự gặp mặt. Hoa Man gật gật đầu. Nàng theo giúp ta cùng một chỗ đứng dậy, nhưng lại phút chốc sửng sốt một chút. Thế nào? Vừa rồi lại trông thấy kia ánh mắt. Bọn chúng nhìn ta chằm chằm. Ta vì sao lại nhìn thấy bọn chúng? Chẳng lẽ kia là phái tới giám thị ta A-tu-la tộc? Ta giật mình. Chẳng lẽ ngoại trừ ngươi? Còn có cái khác A-tu-la xuyên qua nhân gian. Không có khả năng, ta có thể tới nơi này. Là bởi vì bản thân đặc chất ta là A-tu-la bên trong một cái duy nhất có thể, quan đăng, người. Ta ý thức năng đủ xuyên phá lục giới hàng rào. Cái khác A-tu-la cũng không có loại này năng lực. Mà lại phải có khác A-tu-la đi vào nhân gian. Nơi này đã sớm là một mảnh biển lửa đi. Hoa Man gật gật đầu, nàng cười không ngớt nhìn qua ta, nếu không phải lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đoán chừng cũng muốn đại khai sát giới nha. Đến, theo nàng nói như vậy, ta còn tại đần độn u mê chỉ gặp cứu vớt địa cầu vì cái gì ta có như thế đại năng lực, nhưng vẫn là nghèo đến trong túi quần tiền đồng đinh đương loạn hưởng a. Nghe ngươi kiểu nói này. Cảm thấy thật hẳn là chiếu cáo thiên hạ, cầm cái giải thưởng Nobel hòa bình gì gì đó. Được rồi nha, vậy còn không đơn giản mà. Ta có thể giúp ngươi một chút sức lực. Hoa Man cười khanh khách, hiện tại liền mở ra mô thức chiến tranh. Từ con đường này một đường giết đi qua, giết đến toàn bộ thế giới chiến hỏa liên thiên. Tiếng pháo ù ù, nạn lửa binh khắp nơi trên đất. Không được ngày yên tĩnh, toàn bộ nhân loại cũng không có cách nào ta gì. Đang lúc bọn hắn tuyệt vọng cùng cực thời điểm, người đột nhiên từ khói lửa tràn ngập bên trong đứng ra. Hướng ta hô một tiếng, Hoa Man. Ta lập tức liền ngoan ngoãn địa rúc vào ngươi trong ngực. Sau đó đối bọn hắn nói, cô nương không cùng các ngươi chơi nữa. Người ta thích ở chỗ này, hay ta muốn ẩn cư giang hồ. Ung dung tự tại quãng đời còn lại nha. Thế giới từ đây hòa bình. Lại không chiến tranh chi tượng nếu như vậy. Bọn hắn hẳn là sẽ đối ngươi cảm động đến rơi nước mắt. Đem ngươi trở thành làm thần đến sùng bái a. Ta lắc đầu. Ngươi nghĩ sai. Bọn hắn có thể sẽ cảm tạ như vậy một lát. Nhưng một lúc sau. Liền sẽ có người phân tích ta vì cái gì muộn. Vì cái gì không sớm một chút nhi ngăn cản chiến tranh. Sau đó suy đoán ra ta kỳ thật theo ma nữ thông đồng một hơi. Cố ý độc hại thế gian. Bồi dưỡng danh vọng. nhìn như ôn hòa hiền hậu thiện lương, nhưng thật ra là cái không hơn không kém tiểu nhân. Cuối cùng không biết bao nhiêu nhà hội vụng trộm vẽ vòng tròn nguyền rủa ta. Hoa Man líu lưỡi nói, các người có đôi khi cũng rất thao đản. Ta hướng nàng cười cười, móc ra chìa khóa xe đến, cùng đi tìm Văn Đình tự a. Không, Hoa Man lại lắc đầu nói, thân ấy, chính ngươi đi thôi. Ta hôm nay nhớ lại không ít chuyện, nghĩ một người lẳng lặng cũng tốt, ngươi không sẽ chọc cho nhiễu loạn a. Nhìn ngươi nói, ta ngẫm lại nàng bây giờ còn chưa ăn cơm, liền móc ra tự mình thẻ tín dụng, nói cho nàng có thể đi bên cạnh cửa hàng tìm ăn. Nàng tiếp nhận thẻ đến, cao hứng tựa như 7-8 tuổi hài tử. Yên tâm đi, ta học được nhìn giá tiền, không cùng lãng phí tiền của ngươi, ta liền lưu tại cửa hàng bên trong chờ ngươi. Ta có một số cảm động, so sánh lạnh như băng Thẩm Dụ, hoạt bát đáng yêu Hoa Man có đôi khi ngược lại càng giống nhân loại. Ta cáo biệt Hoa Man, lái xe thẳng đến Văn Đình tự Khả Vi công ty. Khả Vi công ty trước đài là một vị gọn gàng tiểu hòa tử. Hắn âu phục dày da, vĩnh viễn thẳng tắp địa nâng cao đọc đứng ở nơi đó. Một bộ ngọc thụ lâm phong dáng vẻ, ta còn chưa mở miệng, hắn liền hướng ta cúi đầu mỉm cười. Sau đó đem ta đưa vào Văn Đình tự gian phòng. Văn Đình tự văn phòng 10 phần rộng rãi, to lớn không gian bên trong còn có một chương thật dài bàn hội nghị. Ta đi vào cửa thời điểm, hắn sớm ngồi ở chỗ đó rót trà ngon chờ ta. Ai nha, ngươi theo bạn gái nghĩ kỹ đi Diệp Thành sự tình rồi. Hai ta quen thuộc đến đã sớm không cần hàn huyên. Hắn đi lên liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta không thể làm gì khác hơn là nói rõ ý đồ đến. Đem Thẩm Dụ muốn cho Ngôn Quáng đi Diệp Thành sự tình nói. Trả lại cho hắn giới thiệu một chút ta vị kia anh họ tình huống cụ thể. Đương nhiên, cũng chưa nói cho hắn biết người kia không đáng tin cậy sự tình. Văn Đình tự nhíu lại mi đầu. Hắn đang suy tư, không giống như là không hài lòng, nhưng khẳng định cũng không gọi được hài lòng. Bên này bản án rất nhiều sao? Hắn không cam lòng hỏi. Ta không thể làm gì khác hơn là giải thích nói. Gần nhất Ngụy Dương Trị An kỳ thật còn tốt, chủ yếu phát sinh một chút hiếm lạ bách quái bản án. Cho nên Thẩm Dụ đi không được, ta tự nhiên cũng đi không được. Văn Đình tự lấy điện thoại di động ra, hắn cực nhanh điểm kích xem một hồi, sau đó rốt cục mở miệng. Vừa rồi lục soát người anh họ tư liệu, cảm thấy còn có thể đi. Ngươi đồng ý cái này kế hoạch? Thẩm Dụ có ý tứ là các ngươi trước tiên có thể đi điều tra, chúng ta một làm xong liền tranh thủ thời gian xuất phát. Không, Văn Đình tự đong đưa đầu, ta gần nhất cũng đi không được. Hắn chỉ trên bàn công tác chồng chất như núi văn kiện. Sau đó thở dài nói, Khả Vi công ty gần nhất đang tiến hành mới một vòng đầu tư bỏ vốn. Cái này rất có thể là đưa ra thị trường trước đó cuối cùng một vòng đầu tư bỏ vốn. Cho nên với hắn mà nói mỗi ngày đều có hội nghị, mỗi ngày đều có bữa tiệc, mỗi ngày đều có cò kè mặc cả, mỗi ngày đều có nghênh đón mang đến. Tiền càng nhiều, liền thân bất do kỷ a. Hắn cảm thán, ta đồng ý ngươi bạn gái ý kiến. Nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đem Diệp Thành chuyện xưa quên, cho nên coi như đến nơi đó, tiền kỳ cũng là sở tình huống, không bằng có hai người đi trước đánh một chút tiền đồn. Dạng này chúng ta lại đi, cũng sẽ có thối tha ta, tuy nhiên đi không được, nhưng có thể phái hai cái trợ thủ cùng ngươi biểu ca đồng hành. Trợ thủ, hắn không nói gì, chỉ là đứng người lên, đi đến trước bàn làm việc, gọi một cái dãy số, gọi Tần Á Phu cùng Bách Nha Nhi đến một chuyến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?